Trái bỏng của Củ Miêu, chương 7, chỉ dành cho người lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăn ướt lại hạ thêm vài độ yếu có kéo giật, ắt phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất chỉ dành cho người lớn. MC Trương Thiên Phú, giờ này mới dậy à? Trần Bá Hào vừa từ ngoài trở về, thấy Chu Liệt với vẻ mặt mệt mỏi, không nhịn được lại hỏi. Đêm qua không ngủ ngon à? Trông cậu chẳng có chút sức sống, làm gì thế? Chu Liệt đưa tay xoa sống mũi, không trả lời, chỉ lắc đầu, rồi vượt qua Trần Bá Hào, đi thẳng ra cửa. Anh cần hít thở chút không khí trong lành bên ngoài, không khí trong phòng hơi ngột ngạt. Trần Bá Hào không hỏi thêm, ánh mắt rời khỏi bóng lưng Chu Liệt, chuyển sang Ôn Tự. Anh Trần, anh ăn trưa chưa? Ôn Tự mỉm cười hỏi. Trần Bá Hào cũng cười, nói vừa ăn xong, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Ôn Tự cười, lên với bạn gái hả? Phải nói, từ lúc đến đây, cô chưa gặp bạn gái của Trần Bá Hào, chỉ sáng qua nghe thấy giọng từ hành lang. Nhưng mà thật lòng, bạn gái anh ấy gọi tên nghe cũng đặc biệt thật. Trần Bá Hào nhướng mày, dùng một nụ cười để trả lời câu hỏi của cô. Ôn Tự thức thời không nói thêm, dừng cuộc trò chuyện, rồi cũng đi ra cửa. Bên ngoài homestay trời đang mưa lất phất, cả bầu trời bị mây đen bao phủ, rõ ràng mới giữa trưa mà cứ ngỡ như chạng vạng. Đài khí tượng dự báo tối nay bão sẽ đổ bộ, sức gió dự kiến đạt cấp 80. Gió lớn thật đấy, Chu Liệt đang cúi người che gió để châm thuốc, động tác khựng lại khi nghe giọng nói của người phụ nữ vừa đến bên cạnh mình. Anh liếc nhìn cô qua khóe mắt, rít nhẹ một hơi thuốc, nhả khói ra thật chậm. Đã đóng kín cửa sổ chưa? Anh bất chợt hỏi, Ôn Tự gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười. Ông chủ Chu, anh ăn trưa chưa? Muốn cùng ăn không? Chu Liệt nghe vậy không từ chối ngay, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như cười như không. Ôn Tự đối diện thẳng với ánh nhìn của anh, đôi mắt cong lên. Sao thế? Chẳng lẽ ông chủ Chu sợ ăn cơm với em à? Giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Chu Liệt hơi nheo mắt, vẫn không nói gì, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Người phụ nữ này đúng là biết cách nắm bắt. Vậy thì chiều theo ý cô đi. Gỡ điếu thuốc khỏi môi, Chu Liệt nói. Sợ gì chứ? Đi thôi, nói rồi, anh quay người đi vào homestay, tiện tay dập điếu thuốc vào gạt tàn trên quầy lễ tân. Khi Ôn Tự bước vào, anh đã rảo bước về phía nhà ăn. Chu Liệt chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở góc phòng. Ôn Tự vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang thực đơn đến. Đưa cô ấy, trước khi nhân viên kịp đưa thực đơn cho anh, Chu Liệt đã lên tiếng, khẽ hất cằm về phía Ôn Tự đối diện. Nhân viên phục vụ đáp lời. Chuyển thực đơn sang cho Ôn Tự. Ôn Tự mỉm cười nhận lấy, lật xem qua một lượt, rồi ngẩng lên hỏi người đàn ông đối diện muốn ăn gì. Đáp lại chỉ là một câu ngắn gọn, gì cũng được, tùy cô. Tùy à, vậy em tùy thật nhé. Ôn Tự cười nói, từ trước đến nay, từ tùy này cô thường chỉ nghe từ miệng Ôn Hy Thanh và Lộc Nhiên, thường sẽ thấy không thoải mái, kiểu như có chút qua loa, thế nào cũng sẽ buông một câu. Lại tùy. Không thể đừng tùy được à, nhưng lần này, cô lại không phản cảm. Có lẽ vì còn chưa quen thân, Ôn Tự nghĩ vậy, lại cúi đầu lật xem thực đơn. Cuối cùng chọn bánh bông lan nhân trứng, chân gà hấp tàu xì, dạ dày bò xào tiêu đen, bổ câu quay giòn và bánh bao nhân thịt cua. Toàn là món ăn Hồng Kông. Chu Liệt nghe cô gọi món xong, ánh mắt từ ngoài cửa sổ chuyển sang cô. Đủ chưa? Đôi mắt đẹp của Ôn Tự chớp nhẹ. Nếu chưa đủ thì anh gọi thêm nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, cô đẩy thực đơn về phía anh. Chu Liệt liếc qua thực đơn, nhàn nhạt bảo nhân viên phục vụ. Thêm một phần há cảo tôm, hai ly nước cam tươi ép. Nhân viên phục vụ đáp. Được cả, anh Liệt. Thực ra, Chu Liệt rất ít khi gọi món ở nhà hàng trong homestay. Phần lớn anh tự vào bếp nấu ăn, vì anh đang theo chế độ ăn uống cho việc tập luyện. Khi nhân viên rời đi, Ôn Tự chống cằm, không hề che giấu ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, khóe môi cũng nhếch lên đầy ẩn ý. Chu Liệt bắt gặp ánh mắt dò xét của cô, cảm thấy buồn cười. Hình như em rất thích nhìn tôi, Ôn Tự thản nhiên đáp. Anh đẹp như vậy, không nhìn thì phí. Cô thoải mái thừa nhận, rồi nói thêm. Ông chủ Chu, hôm nay quầng thâm mắt anh rõ rệt lắm, trông như không ngủ ngon. Không hiểu vì sao. Từ tận đáy lòng, Ôn Tự cảm giác tối qua anh đã không ngủ được ngon, vì vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh quá rõ. Chu Liệt, cô dường như chẳng biết gì, nhưng cũng như biết tất cả. Tất nhiên, anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đổi chủ đề. Em là luật sư đúng không? Câu hỏi nghe như buột miệng hỏi ra. Ánh mắt Ôn Tự lóe lên vẻ ngạc nhiên, rồi như nghĩ ra điều gì, cô mỉm cười gật đầu. Anh đã xem qua trang cá nhân của cô, xem không ít. Những bài chia sẻ về các vụ kiện tụng chỉ giới hạn trong 6 tháng gần đây. Không ngờ đoán đúng ngay, ánh mắt Chu Liệt trở nên sâu hơn, không để lộ cảm xúc, tiếp tục hỏi. Rời đi vì gặp khó khăn à, xem ra có vẻ là vậy. Ôn Tự thả tay đang chống cằm xuống, người dựa hẳn vào lưng ghế, nụ cười rạng rỡ. Bắt đầu muốn tìm hiểu về em rồi à, biết rõ ý tứ của cô dành cho mình. Chu Liệt cũng chẳng ngại gì mà thuận theo lời cô. Em nghĩ thế nào thì là thế ấy. Giọng điệu ấy khiến người nghe tưởng anh đang nói thật. Ôn Tự không nhịn được bật cười. Sau đó, cô nghiêng người về phía trước, lại chống cằm nhìn anh như lúc nãy. Dưới bàn, chân cô khẽ nhấc lên, như vô tình chạm vào mép quần anh. À, xin lỗi nhé, đổi chân thôi. Cô làm vẻ mặt vô tội. Chu Liệt không nhúc nhích, chỉ khẽ nuốt nước bọt, chờ đợi điều cô sẽ nói tiếp. Ôn Tự nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Chỉ một buổi tối thôi mà, ông chủ Chu đã bắt đầu muốn tìm hiểu về em rồi. Nhìn quầng thâm mắt của anh, chẳng lẽ tối qua thật sự vì em mà mất ngủ à? Chu Liệt chỉ cười, không đáp. Chuyện tối qua anh có mất ngủ hay không? Cô đã nói đi nói lại vài lần, như thể rất cố chấp với chủ đề này. Ánh mắt giao nhau, không khí bỗng trở nên mơ hồ và khác lạ. Ôn Tự chợt bật cười, rồi chuyển đề tài. Em có đọc giới thiệu trên mạng, tầng hầm ở đây có phòng chơi, kịch bản giết người, đúng không? Lần này Chu Liệt đáp lại bằng một tiếng. Ừ, cô luôn biết cách truyền chủ đề một cách đột ngột, khiến người ta khó mà đoán được cô thực sự muốn gì. Ôn Tự mỉm cười, không biết tối nay ông chủ Chu có thời gian chơi cùng không nhỉ? Cách chương.